Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mark. Chương 32. Làm sao sống được mà không yêu? Ma Vasu đã rất kinh ngạc khi mở cổng và thấy tôi. Sau lễ tang Kumarayana, ông đã theo Rajiva quay lại Sumbat. Người nô bộc rất mực trung thành này đã chăm sóc cha con Rajiva và cả tôi nữa hết mực ân cần tận tụy. Tôi mỉm cười với ông, nói rằng tôi đến để chào từ biệt và nhờ ông tới chùa thông báo với Rajiva. Mavasu quay về cùng với Rajiva, bây giờ còn chưa đến giờ tụng kinh buổi chiều, vậy là cậu ấy lại trốn việc rồi. Khi Rajiva bước chân qua cánh cổng, cậu ấy bị vấp vào bậc cửa. Lúc đó tôi đang đứng ngoài cửa phòng nên đã thấy cả một bậc cao tăng đại đức, mọi cử chỉ thường ngày vốn rất từ tốn nho nhã, vậy mà cũng có lúc vấp chân vào bậc cửa suýt ngã. Tôi bật cười. Thấy tôi cười, cậu ấy có vẻ hoảng hốt, dừng bước trầm tĩnh. Chỉ một lát đã lấy lại được phong thái ung dung, đĩnh đạc thường thấy, chậm rãi tiến về phía tôi. Vì sao không chờ kết thúc giờ tụng kinh buổi tối hãy về? Cậu ấy sững người, gương mặt ửng đỏ, lặng yên không đáp, ánh mắt trôi về phía xa xôi. Rajiva, cậu là trụ trì của một ngôi chùa lớn, cậu không thể tùy ý vi phạm giới luật như khi còn nhỏ được. Tôi nghiêm mặt nói với cậu ấy bằng giọng điệu lên lớp của cô giáo năm xưa. Cậu về chùa đi, hết giờ tụng kinh buổi tối hãy quay lại. Ngừng một lát, tôi nói tiếp. Tôi có chuyện muốn nói. Chuyện ra đi ư? Tôi hơi ngạc nhiên, rồi thì gật đầu. Cậu ấy thông minh tuyệt đỉnh như vậy, lẽ nào không đoán ra được? Nếu vậy, buổi tối Rajiva sẽ quay lại. Giọng nói điềm tĩnh, không mảy may sao động. Cậu ấy khẽ cúi người, xoay lưng bước đi. Nhưng khi đi qua bậc cửa, không hiểu sao lại bị vấp một lần nữa. Nhưng lần này tôi chẳng cười nổi. Mùa thu, màn đêm buông xuống nhanh hơn. Mặt trời vừa khuất núi, gió đã se se lạnh trong không gian, sương đêm buốt giá. Tôi ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cổng. Rajiva xuất hiện. Tôi chăm chú quan sát bước chân của cậu ấy. Tốt rồi, lần này không bị vấp nữa. Cậu ấy bước vào phòng, vừa thấy tôi bèn cất giọng trầm ấm. Trời về khuya lạnh lắm, cô mặc thêm áo vào cho ấm. Mũi tôi cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi hít một hơi dài, che đi thanh âm đang nghẹn ngào nơi cổ họng. Đúng vậy, tôi cảm mất. Cô không biết quý trọng sức khỏe gì cả. Ngày mai tôi sẽ mời thầy thuốc đến khám xem sao. Ánh mắt Rajiva di chuyển đến cánh tay bị thương của tôi. Mấy ngày nay vẫn bôi thuốc đều đặn chứ? Hơn một tháng ở phủ quốc sư, Rajiva không tự mình băng bó cho tôi, nhưng hàng ngày vẫn có một a hoàn đến giúp tôi. Và dù bận bịu chăm sóc cha, cậu ấy vẫn ngày ngày đều đặn đến thăm tôi và dặn dò tôi không được động vào vết thương khi đã ăn da non. Sự chăm sóc ân cần kéo dài đến tận khi cậu ấy rời phủ. Không cần đâu, Rajiva, đừng chăm chút tôi như vậy. Tôi không dám nhận. Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thản. Ngày mai tôi sẽ trở về thành Khâu Từ. Tôi đã liên hệ được với đội thương nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng lên đường đi Trường An. Cậu ấy không lên tiếng, ánh mắt lại trôi xa. Một lúc lâu mới quay lại nhìn tôi, chậm rãi nói. Cô vẫn muốn đến thăm thành cổ Takian kia mà. Rajiva vừa quyết định tới Yaklen học đạo, trên đường đi sẽ ngang qua đó. Rajiva, tôi ngăn lời cậu ấy, chỉ muốn ngay lập tức đẩy những ẩn ức dồn nén chất đầy trong lòng ra bên ngoài. Cậu vẫn không hiểu sao tôi ra đi vì không muốn tiếp tục ở bên cậu nữa. Ánh mắt Rajiva đột ngột tối sầm, hàng mi dài rũ xuống, một tiếng cười chua chát bật lên. Dạ là vậy. Cậu ấy nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu, khẽ khẽ cất tiếng. Vậy thì để Pusirida chăm sóc cho cô. Cậu ấy tuy nóng nảy nhưng thật lòng với cô. Rajiva, tôi không kìm chế nổi nữa. Cậu ấy thông minh như vậy, nhưng vì sao đến giờ vẫn không hiểu ra? Thế nghĩa là sao? Nhường tôi cho em trai cậu ư? Bởi vì Pusirida có thể danh chính ngôn thuận ở bên tôi ư? Rajiva, tôi không cần ai chăm sóc cả. Tôi... Ngài tình. Rajiva đột nhiên ngẩng đầu, ánh nhìn sắc lẹm bừng lên trong đôi mắt màu xám nhạt long lanh ấy. Phải thế nào mới chịu ở lại? Tôi mở miệng nhưng không thốt được nên lời, nước mắt lăn dài trên má. Tôi quay đi. Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi khóc, nhưng không hiểu sao tôi không kiềm chế nổi. Tôi làm sao kiềm chế nổi? Ngài tình. Giọng nói khẽ khàng, mỏng như hơi thở. Cánh tay dài gầy guộc vươn đến với tôi. Tôi nhắm mắt lại, ngả mình vào vòng tay đang run rẩy của Rajiva. Khoảnh khắc chạm vào khuôn ngực của cậu ấy, một tiếng nói mơ hồ bồng bềnh trôi trên đỉnh đầu tôi. 10 năm chờ đợi, lẽ nào chỉ đổi được vài tháng ngắn ngủi bên nhau? Tôi không khống chế nổi mình, đã bật khóc thảm thiết. Rajiva, Rajiva, vì sao người tôi yêu lại là cậu? Vì sao chúng ta yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Vì sao khi ấy tôi lại đồng ý tham gia vào dự án vượt thời gian ngu ngốc này? Trong vòng tay cậu ấy, tôi đã khóc triền miên, khóc nhiều đến nghiêng ngả cả trời đất, khóc ướt đầm vai áo người ấy. Hơi ấm của Rajiva qua lần vải mỏng khiến má tôi bỏng rát. Ước gì vòng tay ấm áp này là nơi tôi có thể nương tựa vào bất cứ khi nào. Ngài tình. Cậu ấy khẽ đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi. Hai hàng lệ đổ dài trên gương mặt hao gầy, đọng lại thành những giọt trĩu nặng nơi chiếc cằm nhọn đùn phùn sắc xanh, rồi nhỏ xuống chiếc áo cà sa màu nâu sòng. Nước mắt vỡ òa thấm trên lần vải mỏng, tạo thành hình những bông hoa nhỏ sẫm màu. Đây là lần thứ 3 trong đời mình Rajiva đã khóc. Lần đầu khóc vì mẹ, nhờ cô mà tôi biết được lúc ấy đau khổ có ai đó ở bên cạnh thật dễ chịu biết bao. Lần thứ 2 vào buổi tối ngày cha mất, một mình Rajiva lặng lẽ chạy ra ngoài thành để khóc. Khi ấy tôi đã mong có cô ở bên cạnh biết nhường nào. Tôi đã ở đó. Tôi đã khóc không thành tiếng, ngước nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ướt nhòe. Tôi đã đến đó, đến rất gần cậu, và chờ đợi đến tận bình minh ngày hôm sau khi cậu quay về. Rajiva siết tôi trong vòng tay thật chặt. Không giống như trước đó, cánh tay cậu ấy ngày một mạnh mẽ hơn, như muốn hòa tan tôi trong lồng ngực cậu ấy vậy. Vòng tay cuồng nhiệt khiến tôi chơi với. Tôi vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của cậu ấy. Rajiva khẽ rùng mình, đột ngột đẩy tôi ra. Ngài tình, Rajiva chưa bao giờ thấy vui vẻ như trong 3 tháng qua. Cứ nghĩ đến thời khắc cuối ngày được trở về gặp cô, Tôi ngày ngày mong chờ giờ tụng kinh buổi tối. Rajiva, tôi như mê đi trong ánh mắt đắm đuối của cậu ấy. Tôi cũng vậy, ngày nào cũng mong ngóng cậu trở về. Tôi muốn... Rajiva ngập ngừng, ánh mắt khóa chặt đôi mắt tôi. Mỗi tiếng thốt ra như có sức nặng nghìn cân. Rajiva từ lâu đã muốn... Tôi nhìn Rajiva, chớp mắt, hít một hơi thật sâu, chờ đợi. Cậu ấy ngập ngừng rất lâu, cứ khẽ mở miệng, lại mím chặt môi lại, không sao cất nổi, dù chỉ một tiếng. Rajiva! Tôi khẽ gọi, mắt nhìn sâu vào hai vực nước hun hút của cậu ấy. Cậu muốn nói gì? Muốn hôn nàng, được không? Cậu ấy nói ra rồi. Tuy rằng giọng nói run run và mỗi chữ thốt ra là cả một nỗ lực rời non lấp bể. Gương mặt bừng bừng như thiêu đốt, đôi mắt như hai vực nước trong suốt. Sâu hun hút ấy cắn chặt lấy tôi, chờ đợi. Trái tim tôi là chịu thử thách, nước mắt tuôn trào. Ôi người đàn ông này mới thuần khiết làm sao, đến bây giờ vẫn ngượng ngùng hỏi tôi có được hay không. Không được. Tôi gắng sức hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp lại. Chàng không thể phá giới. Rajiva giật mình, cánh tay khi nãy vẫn siết chặt hai vai tôi khẽ buông và quay mặt đi. Một nỗi thất vọng, buồn tủi đầy đọa gương mặt chàng. Đó là sắc diện luôn khiến trái tim tôi quặn thắt. Nhưng em có thể hôn chàng. Tôi kiễng chân, vòng tay lên níu lấy chiếc cổ thiên nga của chàng, khẽ đặt môi lên bờ môi mỏng manh của chàng. Từ khoảng cách gần trong gang tấc ấy, đôi mắt to của chàng chùm lên tôi tựa hai vực nước sâu vô tận, hút tôi vào bên trong. Hàng lông mày dài thanh tú khẽ rung động, đẹp như thần tiên. Môi chàng rất mềm, khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấy như có một luồng điện lan tỏa khắp cơ thể tôi. Rajiva khẽ rùng mình, đôi mắt vẫn mở to, đáy mắt hắt lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo đó là niềm vui rạng rỡ. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào của đôi môi chàng bằng trái tim. Thì ra nụ hôn tuyệt vời đến như vậy. Trước đó, với Fushida không thể gọi là hôn. Đây mới là nụ hôn thực sự của tôi. Nụ hôn mà suốt đời tôi sẽ không thể nào quên. Rajiva chỉ đứng yên lặng để mặc tôi cắn môi mình lên làn môi mềm mượt của chàng. Khi tôi đánh liều dùng đầu lưỡi liếm nhẹ trên bờ môi vẫn đang mím chặt của chàng, Rajiva kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng. Đôi môi hé mở, chỉ nửa giây đắn đo, đầu lưỡi tôi nhẹ nhàng vân du vào bên trong, chạm vào đầu lưỡi ngọt mà ấm của chàng. Chàng vẫn đứng yên không động đậy, nhưng hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Lúc chạm phải đầu lưỡi của tôi, chàng đột ngột ôm chặt lấy eo tôi, đầu cúi thấp, thân người đổ về phía trước, chủ động đẩy cao đầu lưỡi cuốn lấy tôi. Chúng tôi mê man đuổi bắt nhau, cuốn lấy nhau, quấn quýt bên nhau. Trời sập thì đã sao, đất lở thì đã sao? Giữa trời đất này, chỉ còn tôi và chàng, người đàn ông và người phụ nữ. Lúc tách nhau ra, hai chúng tôi cùng thở hổn hển, nhìn vào mắt nhau và cười. Chàng nhớ nhé, chàng bị em ép buộc. Em chính là người dụ dỗ chàng phá giới. Vì vậy, em sẽ gánh chịu mọi tội lỗi. Chàng không có tội gì cả. Dù phải xa xuống bất cứ tầng địa ngục nào, ngài tình cũng không sợ. Ngài tình? Một tay chàng giữ chặt eo tôi, một tay khẽ đặt lên má tôi. Chàng dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi. Bàn tay với những ngón dài thon gầy ấy chạm đến đâu là làm cho gương mặt tôi bừng sáng đến đó. Và dì Va đã phá giới từ lâu rồi. Chàng khẽ cất tiếng, cọ chán chàng và chán tôi. Ghen tị với em trai, phạm phải giới luật đố kỵ. Luôn mơ tưởng đến nàng, phạm phải giới luật tư dâm. Ở bên nàng, lại khao khát được chạm vào nàng, phạm phải giới luật khát khao dục vọng. Ngài tình, 10 năm trước, 10 năm qua, Rajiva đã luôn phá giới. Chàng xoay người tôi lại, để mắt tôi nhìn vào mắt chàng. Vẻ dịu dàng trong đôi mắt ấy khiến tôi như mềm đi. Bởi vậy, ta mới đáng bị đẩy xuống địa ngục, không phải nàng. Rajiva, tôi áp mình vào ngực chàng. Chàng không có tội gì cả, chính em đã quyến rũ chàng. Em giống như yêu nữ từng quyến rũ Phật tổ năm xưa. Khi chàng tỉnh cơn mơ, em sẽ tan theo mây khói. Ngón tay chàng đặt trên miệng tôi, ngăn tôi nói tiếp. Tôi ngước nhìn đôi mắt tinh khôi, long lanh như hồ nước thu. Giọng chàng êm như lụa, thoảng bên tai. Không đâu, nàng không như vậy. Chàng nhìn tôi, ngập ngừng, do dự, đắn đo. Nàng... Hít một hơi thật sâu, giọng chàng nhẹ bẫng như làn gió. Nàng có muốn Rajiva hoàn tục không? Không, tôi hoảng sợ rời khỏi vòng tay chàng. Hiện thực nghiệt ngã đã ùa về. Chàng không thể. Rajiva, sau này chàng sẽ có được những thành tựu lớn lao. Chàng sẽ đến Trung Nguyên truyền bá đạo Phật và giúp cho đạo Phật ở Trung Nguyên phát triển rực rỡ. Tôi đăm đắm nhìn chàng, giọng nói không biết từ lúc nào trở nên quá đỗi bi ai. Bởi vậy, chàng không thể hoàn tục. Nếu chàng làm vậy, em không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra sao. Em sẽ hóa điên mất. Và cả đời này, em sẽ không thể tha thứ cho mình. Rajiva, số mệnh của chàng đã được định đoạt, không thể nào thay đổi. Tôi nghẹn ngào, tôi biết vận mệnh của chàng. Tôi không thể thay đổi vận mệnh đó. Vậy còn vận mệnh của tôi thì sao? Lẽ ra tôi sẽ không bao giờ chạm được vào chàng. Nhưng dự án vượt thời gian này đã thay đổi số mệnh của tôi. Ai mà biết được số mệnh của tôi rồi sẽ đi đâu về đâu. Chàng thở dài, kéo tôi vào lòng. Ngài tình, Phật tổ đã cử nàng đến bên ta phải không? Nàng là tiên nữ, nên nàng biết tương lai của ta phải không? Rajiva, em không biết phải giải thích với chàng như thế nào về sự xuất hiện của em. Nhưng những gì em nói đều là sự thật. Hãy hứa với em, cả đời này chàng sẽ không hoàn tục. Xin đừng quên lý tưởng lớn lao của chàng. Hãy đưa đạo Phật đến Trung Nguyên để cứu rỗi biết bao người còn đang đắm chìm trong bể khổ. Chàng siết tôi chặt hơn, khuôn ngực phập phồng, hồi lâu mới cất lời. Được, ta hứa với nàng. Nàng muốn ta đến Trung Nguyên truyền bá đạo Phật, ta nhất định sẽ đi. Chàng ngập ngừng, lấy giọng, câu hỏi xen trong nỗi nghẹn ngào trôi đến bên tai tôi. Nhưng nàng vẫn phải ra đi ư? Rajiva, chàng từng nói mọi thứ đều không tồn tại kia mà. Em chỉ là một ảo ảnh. Em không tồn tại thực sự. Em sẽ nhanh chóng biến mất. Sau này chỉ cần chàng cố gắng, chàng nhất định sẽ quên được em. Chúng sinh trong cõi phàm trần, ai nấy đều bị ràng buộc bởi thế giới vật chất và tinh thần mà chẳng thể thanh thản. Chàng nhẹ nhàng buông tôi ra, xoay lưng, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ngọn đèn dầu buổi chiều muộn không che nổi nét cô đơn trong đáy mắt. Rajiva đắm chìm trong cõi trần ai, biết bao điều ràng buộc, làm sao có thể an nhiên tự tại. Mọi ân oán đời này đều vô thường chóng phai, cõi thế nhiều khổ não, đời người như sương mai. Vì yêu nên sợ hãi, vì yêu nên ưu phiền, kẻ nào lìa chữ ái, tâm mới được an nhiên. Tôi khẽ nhầm đọc những câu thơ trong tiểu thuyết Phi Hồ Ngoại Truyện mà Viên Tử Y đọc cho Hồ Phỉ nghe trước khi ra đi. Đây cũng chính là những câu kệ trong Kinh Văn Phật Giáo, cuốn Phật Thuyết Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh. Từng câu từng chữ lúc này như cứa vào tim gan tôi. Vajiva, lìa xa tình ái sẽ không còn ưu sầu khổ não nữa. Nếu nói quên là sẽ quên được, thì đâu còn là vì yêu nên sợ hãi, vì yêu nên ưu phiền nữa. Vajiva khép mắt, giọt nước mắt sau cùng nhỏ xuống. Ý trời không thể trái, nếu đã vậy, ta trả nàng về cõi trời. Đêm đó, không sao chợp mắt được, chúng tôi nương tựa vào nhau, chuyển hơi ấm cho nhau. Trời trở sáng sẽ là thời khắc ly biệt, giá như thời khắc ấy đừng bao giờ đến. Vajiva. Đến giờ tụng kinh buổi sáng rồi. Hết một đêm rồi ư? Sao thời gian trôi nhanh đến vậy? Hôm nay sư phụ lên đường về Kabul, ta phải đi tiễn người, sau đó sẽ tới Yaklen. Các tăng sĩ ở đó đã nhiều lần mời ta đến thuyết giảng về giáo lý đại thừa. Vì vậy ta không thể tiễn nàng. Ngài tên, liệu ta còn được gặp lại nàng không? Em không biết. Ngài tình, hôm nay ta đã hôn nàng, vì vậy tội nghiệp của chúng ta là như nhau. Và Rajiva thân là bậc tăng nhân thờ Phật nhưng đã pha giới, ta đang bị đẩy xuống địa ngục đại tiêu nhiệt. Vâng, vậy em sẽ từ đó tìm chàng. Dream of a 人皆不长生之道。